Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 880, chương 882. Dị tộc mất khống chế. Nhân tộc cổ thánh hồi phục sau năm thứ 5, dị tộc cổ thánh tựa hồ là đã kháng quá lần này thiên cơ. Cắn trả, bắt đầu dẫn dị tộc quân đội tiến hành đại quy mô xâm ép, mà lần này ở nhân tộc cổ thánh tỏ ý cùng dưới sự chỉ huy Long tộc tiến hành một lần chưa từng có trong lịch sử liên hiệp tác chiến. Chính như nhân tộc cổ thánh suy nghĩ như vậy, câu thông thượng giới Long tộc sau, Long tộc sức lực đã đầy đủ đến dám dị tộc cứng đối cứng trình độ. Trận chiến này không đơn thuần là Long tộc gần như toàn diện gia nhập chiến đấu. Tứ đại Long Vương cũng là dắt tay nhau xuất hiện ở trên chiến trường. Đánh dị tộc dẫn quân 6 vị cổ thánh, quân lính tan rã, tái hiện vạn giới chi chủ uy danh hiển hách. Nhân tộc phương diện, thấy Long tộc cùng dị tộc đều bắt đầu lấy đối phương là mục tiêu chủ yếu. Ngồi vững trung quân trướng Bàng Thương hài lòng gật đầu một cái. Long tộc hậu thủ cùng giờ phút này dị tộc cũng là nhân tộc đại uy hiếp. Bây giờ bọn hắn hai tộc đánh ra chân hỏa, nhân tộc mới có thể ở chính giữa cân bằng hai bên. Chiến tranh như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Loại cục diện này cho đến Long tộc dọn ra một món chưa bao giờ hiện ra quá nặng khí sau mới có thể chung kết. Đây là Long tộc cùng dị tộc điên cuồng đại chiến năm thứ 7. Tứ đại Long Vương Trung Tinh Mang Long Vương bị dị tộc cổ thánh trung lột ra đôi thần vây công. Mà còn lại tam đại Long Vương là đều bị dị tộc khác cổ thánh dây dưa kéo lại. Không cách nào kịp thời cứu viện. Ngay tại Tinh Mang Long Vương sắp bỏ mạng ở lột ra đôi thần ma dưới vuốt lúc, một phần màu vàng ống sắc lệnh bị Tinh Mang Long Vương sử dụng. Chỉ là kim quang chợt lóe. Lột ra đôi thần liền đầu một nơi thân một nẻo, liên đới thần hồn cũng tiêu nhị cùng vô hình chung. Cho đến một khắc kia, dị tộc cổ thánh môn rốt cuộc có thể xác định, một đoạn thời gian trước nghe được Long tộc đã đột phá cửu thiên thập địa tỏa thần Di Lại Yên Phong. Tỏa, cùng thượng giới Long tộc bắt được liên lạc tin tức, là thực sự lấy được thượng giới Long tộc hiệp trợ. Vạn giới Long tộc hiển nhiên là đã nắm giữ bộ phận vượt qua vạn giới lực lượng. Chỉ bất quá loại lực lượng này, Long tộc lấy được số lượng cũng không nhiều, chỉ có thể coi là đòn sát thủ tới sử dụng. Trong lúc nhất thời, dị tộc cổ thánh mặt trầm như nước, vô luận là lột ra đôi thần tử vong hay lại là Long tộc câu thông thượng giới tin tức, đối với bọn hắn mà nói cũng coi như là một cái tin dữ. Lập tức thông báo mục thánh bọn họ trở lại, dị tộc có thể phải hạ tử thủ. Long tộc bỗng nhiên sử dụng thượng giới ban thưởng sắc lệnh giết chết dị tộc cổ thánh lột ra đôi. Thần tiêu hơi thở cũng rất nhanh bị Bàng Thương biết được. Ở nhận được tin tức một cái chớp mắt, Bàng Thương lập tức thông báo toàn bộ người ở bên ngoài tộc cổ thánh toàn bộ trở lại. Xảy ra chuyện gì? Gấp như vậy bảo chúng ta trở lại. Bàng Thương vô cùng nghiêm túc ngữ khí để cho Vương Mục mấy người cảm thấy một chút bất an. Làm là nhân tộc cổ thánh đại trí giả, Bàng Thương cực ít lộ ra loại tâm tình này, trừ phi là có đại sự muốn phát sinh. Long tộc câu thông thượng giới, lấy được thượng giới Long tộc ban thưởng thần bí sắc lệnh, giết chết dị tộc hai vị cổ thánh, đem tin tức chia sẻ cho nhân tộc còn lại cổ thánh môn. Bàng Thương ngước mắt nhìn chư thánh phản ứng. Há, Long tộc lại còn ẩn tàng bực này đòn sát thủ, dị tộc lại tổn hại hai vị cổ thánh, hiện đang sợ là mặt cũng lục đi. Nghe được dị tộc hai vị cổ thánh bị Long tộc cho làm thịt, Bát Tí Viên Vương, Hoa Vô Thường, Hoa Đào Dược Thần cùng Lưu Sa Chân Quân cũng nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Mà một bên Vương Mục, Viên Vô Cực, U Lăng Vương cùng Quỷ Bà lại lộ ra hoàn toàn ngược lại tâm tình. Trên mặt không chỉ không có một nụ cười châm biếm, phản mà biểu lộ ra mấy phần ngưng trọng. Dị tộc trong thời gian ngắn ngay cả bị thương nặng, có thể phải chuyện xấu a. Hai cái như núi sông sấm gió như vậy nặng nề, lông mày thật chặt mặt nhăn. Đây là hoa lệ đường phân cách lưới. Đây là hoa lệ đường phân cách chung một chỗ. Giọng nói của Vương Mục trầm thấp. Dị tộc lần này có tổn thất hai vị cổ thánh tin tức. Tựa hồ cũng không tính là một cái tin tốt. Không sai, tự vạn giới đại chiến tới nay, mặc dù dị tộc chiếm cứ vạn giới phần lớn khu vực, nhưng là đối với chúng ta tộc cùng long tộc nhưng là đánh lâu không xong. Hơn nữa dị tộc cổ thánh hồi phục sau, liên tục gặp chúng ta thiết kế chôn giết, tổn thất không nhỏ, trước bọn họ không tiếc tự tổn căn cơ. Đánh thức thập thánh này đã mang theo quyết đánh đến cùng mùi vị. Bây giờ lột ra đôi thần bị long tộc làm thịt, dị tộc băng bó cái kia dây, sợ là muốn hoàn toàn đoạn. Nắm tay bên ghế đem, Bàng Thương môi hấp động, ta phỏng chừng lần này không lâu, dị tộc có thể sẽ ồ ạt thế giới hiến tế, tới đánh thức toàn bộ cổ thánh hồi phục. Đến thời điểm 49 tôn cổ thánh toàn bộ tỉnh lại, cổ lực lượng này, chúng ta và long tộc căn bản là không chống đỡ được. Dị tộc nắm giữ vạn giới phần lớn khu vực, tự nhiên có thể hiến tế trong đó toàn bộ nhỏ thế giới, đem đổi lấy cổ thánh tỉnh lại. Nhưng là loại này làm hậu quả chính là vạn giới 2/3 thế giới tất cả đều sẽ cứ thế biến mất, chờ đợi lần nữa sinh ra, không biết muốn bao nhiêu vạn năm. Huống chi hiến tế như thế tử lượng cao nhỏ thế giới, vốn là đại nghịch bất đạo cử chỉ, vạn giới thiên cơ cắn trả đi xuống, dị tộc cổ thánh môn cũng giống vậy sẽ ăn không ôm lấy đi. Có thể nói thế giới hiến tế đổi lấy cổ thánh tỉnh lại, vốn là ngọc thạch câu phần thủ đoạn, chỉ là bây giờ dị tộc cổ thánh môn có cảm vạn giới đại chiến thắng lợi hy vọng càng phát ra mong manh, nhất là chứng thật long tộc đã câu thông thượng giới long tộc, càng làm cho dị tộc cổ thánh môn như bị sét đánh. Trong lòng hy vọng cơ hồ đoạn tuyệt, cho nên lần này trở về, một khi dị tộc cổ thánh đạt thành nhất trí, một trận vạ lây toàn bộ vạn giới tuyệt thế đại chiến, chỉ sợ cũng sẽ nhanh chóng mở ra. Vốn là ta đem long tộc câu thông thượng giới tin tức phân phát cho dị tộc, là hy vọng dùng cái này để cho dị tộc cổ thánh môn đem sự chú ý nhiều đặt ở long tộc trên người. Chỉ là không nghĩ tới, long tộc lại có thể thông qua cửu thiên thập địa tỏa thần Di La Yên Phong tỏa, tiếp nhận thượng giới long tộc truyền xuống lực lượng. Thất sách, thật là thất sách. Một bước sai, từng bước sai. Tinh Mang Long Vương bị dị tộc cổ thánh thiết kế vây công là Bàng Thương không nghĩ tới, mà còn lại Tam Đại Long Vương không có kịp thời cứu viện cũng là Bàng Thương ngoài ý liệu. Này liên tiếp ngoài ý muốn đưa đến Tinh Mang Long Vương bị buộc tuyệt cảnh, vận dụng thượng giới ban thưởng sắc lệnh, giết chết lột ra đôi thần, đưa đến dị tộc cổ thánh chuẩn bị ngọc thạch câu phần. Chuyện cho tới bây giờ, ý tưởng ngăn cản dị tộc mới là tối chuyện trọng yếu. Không được, đơn dựa vào chúng ta lực lượng sợ là không đủ. Vô Thường, theo ta đi tìm Bạch Mi. Sắc mặt ngưng trọng, biết rõ chuyện lần này nghiêm trọng tính. Vương Mục trầm ngâm chốc lát, quyết định thật nhanh mang theo Hoa Vô Thường liền phải đi tìm Bạch Mi. Dù sao Bạch Mi là vượt qua thủy đạo cảnh duy nhất tồn tại, có lẽ cũng chỉ có hắn mới có biện pháp có thể ngăn cản dị tộc cổ thánh môn lần này cử động điên cuồng. Nhìn Vương Mục mang theo Hoa Vô Thường bước nhanh mà rời đi bóng lưng, ánh mắt cô ả Bàng Thương đung đưa, tựa hồ đang suy nghĩ sâu xa cái gì, nhưng lại không có nói ra. Vương Mục mang theo Hoa Vô Thường rời đi, Bàng Thương không nói một lời ngồi ở trên ghế, còn lại cổ thánh là trố mắt nhìn nhau. Sự tình trong nháy mắt phát triển đến mất khống chế bước, để cho cổ thánh môn đều có chút bất ngờ. Vị kia có thể có biện pháp giải quyết sao? Yên lặng thấp giọng nói một câu. U Lăng Vương một câu nói nhất thời để cho vốn là an tĩnh đại điện